Siêu cấp phú nhị đại. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự việc đáng sợ thế nào? Chỉ là mặc kệ có bao nhiêu người tham gia, với một đôi tay thép của Giang Ninh thì đều có thể đè bẹp bọn họ. Chuyện của các dòng họ quyền thế đã có Tống Tiểu Vũ đi làm. Giang Ninh không quan tâm quá trình, anh chỉ muốn nhìn thấy kết quả, mà kế hoạch của Lâm Thị ở phía Bắc cuối cùng đã bắt đầu từng bước. Lâm Vũ Trân muốn đến đây. Giang Ninh sốt sắng chờ đợi đã lâu. Mấy ngày nay không thể ở bên Lâm Vũ Trân, Giang Ninh vừa tự trách lại vừa mong nhớ. Mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút thời gian rảnh để nói chuyện trong điện thoại giải tỏa nỗi khổ tương tư. Nhưng cũng làm cho anh càng muốn gặp Lâm Vũ Trân hơn. Nhìn bộ dạng anh cả hình như đang sung sướng lắm. Lão Lục đứng từ đằng xa nhìn về phía Giang Ninh. Cậu ta liếc mắt một cái rồi thấp giọng nói. Chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của anh cả. Cách Trương.